Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1330, chương 102, nhân sống cả đời. Chân Ni đại tỷ đầu mấy câu nói, không thể nghi ngờ làm cho cả trên bình đài quan tâm chúng ta cũng khiếp sợ. Tiếu đại thiểu kia thổ phỉ tính cách nhất là không nén được. Quát mắng một tiếng, hẳn phải chết nơi, vậy còn đi cái gì? Tiết Sơn nhất mạch thay đổi biện pháp bẫy người đây. Không đi, không đến liền ngay trước cổ là giấy. Thừa nhất không nho nhỏ tâm gõ chơi, cho gõ phá. Hắn lời nói này phi thường khó nghe. Bạch trưởng lão nghe một chút không muốn quay đầu, lần này ngay cả cười đều lười được cười, hướng về phía Tiếu Thừa Càn nói đến. Nói thế nào đây? Ta đường đường Tiết Sơn nhất mạch, nếu muốn xuất thế, dám nói là này tu giả vòng thứ hai thế lực, liền không ai dám danh hiệu số một. Nói như vậy đứng lên, các ngươi có cái gì tốt hố? Còn dám nói chúng ta này cầu nguyện cổ là giấy? Ngươi này tiểu nhi, không biết trời cao đất rộng đây. Ai biết các ngươi hố cái gì a, vạn nhất xem chúng ta thừa nhất trưởng soái đây. Nếu như Tiếu đại thiểu càn quấy đứng lên, tuyệt đối có thể tức chết người. Mà cái miệng này trước kia là tuyệt đối không như vậy, sắc bén. Cũng là theo chân gió Xuân Nam Thừa Tâm ca rèn luyện thôi. Nhưng là Thừa Tâm ca không có hắn kiêu ngạo như vậy thổ phỉ tính cách. Tùy tiện sẽ không, lượng răng. Ha ha, người cho ta, bạch trưởng lão phỏng chừng ngoài miệng cũng là một cái chưa ăn qua thua thiệt chủ. Nghe lời này một cái cho khí cười. Mở miệng lại muốn phản bác. Nhưng lại vào lúc này, cơ hồ là đồng thời vang lên ba tiếng. Im miệng. Này ba tiếng theo thứ tự là cái kia Tiết Sơn nhất mạch trưởng môn. Chân Ni đại tỷ đầu cùng sư phụ ta nói ba người bọn họ cũng không ngờ tới cùng lúc nói ra những lời. Này, với nhau giữa biểu tình đều có chút lúng túng. Nhưng là già trẻ có thứ tự. Sư phụ tự nhiên lui về phía sau một bước. Tỏ ý người trưởng môn kia cùng Chân Ni đại tỷ trước tiên nói. Mà Chân Ni đại tỷ đầu yên lặng. Lại vừa là để cho người trưởng môn kia mở miệng trước ý tứ. Lăng trưởng lão, ta Tiết Sơn nhất mạch quy củ. Người thối lui ra Tiết Sơn nhất mạch tự mình không cần tuân thủ. Nhưng là, ta Tiết Sơn nhất mạch mỗi người nhưng là muốn tuân thủ. Nếu như đánh chống người kiên quyết đánh chống sau không xông đối ứng phương. Ta Tiết Sơn nhất mạch tự nhiên dựa theo quy củ sẽ để cho hắn trả giá thật lớn. Dù sao một cái môn phái tôn nghiêm không cho khiêu khích. Nếu hắn cố ý sẽ xong, ta Tiết Sơn nhất mạch mỗi một người tự mình hết sức đi bảo vệ. Trưởng môn thanh âm nói chuyện vẫn là cái kia giọng, nhưng nghe được, hắn không có tận lực nhằm vào Chân Ni đại tỷ đầu. Thật chỉ là dị thường công đạo luận sự, mà Chân Ni đại tỷ đầu chính là nói đến. Trưởng môn làm việc từ trước đến giờ công đạo, lại tuân thủ hết thảy quy tắc. Hết thảy các thứ này Chân Ni tự nhiên đều biết. Bây giờ cái quyết định này tuyệt không trách tội Tiết Sơn nhất mạch. Coi như ta hiện tại chiến tử ở đây, cũng phải che chở Trần Thừa Nhất đi ra nơi này. Đây cũng là ta ý chí và quyết tâm. Ta tuyệt đối không thể trơ mắt nhìn hắn đi chết. Về phần những người khác, ta tin tưởng lấy trưởng môn phong cách làm việc cùng làm người khí độ, cũng quả quyết sẽ không làm khó. Tiết Sơn nhất mạch trưởng môn không có tiếp tục dư thừa nói nhảm, nhưng vào lúc này, một mực thu liễm khí chàng nhưng là từ từ tản mát ra. Toàn bộ bỗng nhiên từ bình thản trở nên chói mắt đứng lên. Là một loại để cho người ta di bất khai tầm mắt huy hoàng cảm. Mà Chân Ni đại tỷ trên đầu người khí thế vậy đột nhiên leo lên. Lại mang theo như gió không kềm chế được cùng cuồng phóng. Ở trên bình đài vô căn cứ sinh ra nhàn nhạt phong động. Ngay cả ta tóc cũng đi theo nhẹ nhàng tung bay. Giờ phút này, những thứ này khí chàng hay lại là ôn hòa nhưng là. Ta biết sau một khắc, nếu như không có cái gì chuyển cơ, tuyệt đối sẽ biến thành bạo tạc tính chất va chạm. Ở nội tâm của ta, chiến ý đã quyết, coi như núi đao biển lửa ta cũng sẽ đi sông. Coi như ta minh bạch Chân Ni đại tỷ đầu là một lòng ở bảo vệ ta. Là nghĩ đến lưu được núi xanh có ở đây không buồn không củi đốt, nhưng là ta rất muốn hô to một tiếng ta nguyện ý đi sông dưới đất hang động. Nhưng là, ở chỗ này, rất nhiều người đều là ta trưởng bối. Lại nào có ta nói chuyện phân nhi. Dù sao tôn sư trọng đạo là ta nhập môn liền thâm ấn ở trong lòng ta sự tình a. Đối mặt loại hình thức này, tất cả mọi người không ngờ rằng, có chút nóng nảy, mà bạch trưởng lão khả năng cùng chân ni đại tỷ đầu tư giao tốt lắm. Càng là lộ ra tình thế khó xử tiết sơn nhất mạch những đệ tử khác cũng ở đây tĩnh quan kỳ biến. Dù sao một cái trưởng môn, một cái đại trưởng lão, cũng không biết sự tình thế nào phát triển. Cộng thêm trưởng cửa cũng không mở miệng, để cho bọn họ xuất thủ. Bọn họ trừ như vậy, vừa có thể làm gì? Cũng đang lúc này, sư phụ mấy bước đạp đến chân ni đại tỷ đầu cùng trưởng môn giữa. Cái loại này khí chàng va chạm địa phương, để cho sư phụ không nhịn được rên lên một tiếng. Mặt thoáng cái liền trướng đỏ bừng, xem bộ dáng là bị đụng khí huyết cuồn cuộn. Chân ni đại tỷ đầu thương tiếc sư phụ, lập tức thu liễm khí chàng. Mà trưởng môn kia cũng là phong độ người, trầm ngâm một tiếng, tự nhiên cũng thu liễm tự thân khí chàng. Như vậy sư phụ mới khá hơn một chút, nuốt một chút, đoán chừng là nuốt xuống vọt tới trong cổ một ngụm máu tươi. Hít thở sâu nhiều lần, lúc này mới nói đến, xin cho tiểu bối Khương Lập Thuần ở chỗ này một lời. Ta có chút bận tâm thấy sư phụ, ở thời điểm này, ta cũng trực quan cảm giác, thuộc về đỉnh kim tự tháp bưng tu giả lực lượng là đáng sợ dường nào. Chỉ khí chàng ôn hòa rằng co. Đều có thể để cho cũng có thể được xưng là cao thủ sư phụ thành như vậy. Đối mặt sư phụ thỉnh cầu, tiết sơn nhất mạch trưởng môn nhàn nhạt đáp một tiếng. Khương tiểu oa nhi, người nói, mà chân ni đại tỷ đầu thái độ liền tùy ý một chút. Thừa nhất 6 tuổi vào ta lão lý nhất mạch, thiếu 5 năm tháng cơ hồ là ta cùng sống nương tựa lẫn nhau. Sau khi trưởng thành, thầy trò chúng ta nhiều lần sinh tử mạo hiểm. Lại trải qua thương tâm ly biệt nhiều năm này cảm tình không cần nói cũng biết. Ta vi sư, cũng vì phụ, như vậy quan hệ, ta đương nhiên sẽ không hại đệ tử ta. Ở chỗ này, sư phụ ta nói lời này thời điểm. Dừng một cái, biểu hiện trên mặt là như thế dãy giụa cùng thống khổ. Thậm chí hốc mắt cũng hồng, bởi vì kích động, môi cũng đang khẽ run. Như vậy kéo dài 2-3 giây. Sư phụ bỗng nhiên ngẩng đầu nói đến, ở chỗ này, ta muốn nói, ta Khương Lập Thuần nguyện ý đệ tử Trần Thừa Nhất đi xông vào này dưới đất hang động. Tuyệt không hối hận, nói xong câu đó, không biết tại sao, sư phụ trong mắt lại xông ra lệ nóng, mà sau lưng hắn, vang lên mọi người một giọng nói của phiến. Khương gia, Khương Lập Thuần, sư thúc, Khương lão đầu nhi. Ngạch nói ngươi điên liệt. Mà chân ni đại tỷ đầu thái độ kích động nhất, thấy sư phụ, cơ hồ là cắn răng nghiến lợi hận hận nói đến. Lập Thuần, ngươi một bộ này là cùng ai học? Lão Lý ở thời điểm, cũng nhất là bảo vệ mấy người các ngươi đệ tử bất quá vẫn là nói. Đây cũng là cái kia ma quỷ lão Lý ý tứ. Sư phụ trên mặt nước mắt chưa khô, nhưng là đối với đến chân ni đại tỷ đầu xá một cái thật sâu. Nói đến, lăng tỷ tỷ. Người đã nói không hỏi nguyên do. Khương Lập Thuần, ngươi, chân ni đại tỷ đầu nổi gióa. Ta cũng biết chân ni đại tỷ đầu là thực sự tức giận. Đối với sư phụ gọi từ Khương Tiểu Oa Nhi, biến thành Lập Thuần, Khương Lập Thuần nhưng là, chân ni đại tỷ đầu nhưng là không có biện pháp chút nào. Nàng không thể nào đối với sư phụ ta xuất thủ. Hơn nữa không hỏi nguyên do là chính nàng nói. Bây giờ lại có thể làm sao? Sư phụ không để ý tới cùng chân ni đại tỷ đầu giải thích, mà là bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn ta, trong mắt lại xông ra lệ nóng nói đến. Thừa nhất, sư phụ không có nắm chắc, sư phụ chỉ có thể bằng vào sư tổ ngươi ngôn ngữ, tới quyết định con đường này không thể quay đầu. Nhưng là, sư phụ không thể giúp ngươi làm quyết định, chỉ là tỏ rõ thái độ mình, muốn xông cùng không xông, cũng là ngươi tự quyết định đi. Nói chuyện lời này, sư phụ giống như dùng hết thật sự có sức lực, thoáng cái lui về phía sau hết mấy bước, liền cùng chân ni đại tỷ đầu lúc ấy cho là sư tổ đã hoàn toàn chôn vùi như thế. Mà hắn đứng không vững, là vào lúc này tuệ đại gia bỗng nhiên đứng ra, đỡ hắn, thở dài một tiếng nói đến, Đạo sĩ thúi, ngạch nói ngươi một tiếng cùng ngạch so tài nhi. Đến cuối cùng, sao cùng mình cũng so kẻ nhi liệt. Thôi liệt, thôi liệt, chuyện ngày đó, ta ngươi chung nhau trải qua nếu như là ngươi. Ngươi sẽ như thế nào đối với tuệ căn nhi? Sư phụ nói lời này thời điểm, thanh âm suy yếu, cơ hồ là uể oải dáng vẻ. Hiển nhưng cái quyết định này hắn là thật bị thương tới cực điểm. Tuệ đại gia ngẩn người một chút. Bỗng nhiên, này, một tiếng. Nói đến, người bao xã liệt, người đừng nói. Ngạch cùng ngạch đồ đệ mạng này không phải là giao ra liệt. Cái này không còn đi theo ngươi liệt. Sư phụ cười khổ mấy tiếng. Đưa tay vỗ vỗ đứng ở phía sau đỡ hắn tuệ đại gia bả vai. Ngươi là ý gì? Này biên sư phụ cùng tuệ đại gia đối thoại. Cái kia tiết sơn nhất mạch trưởng môn căn bản không đi quan tâm. Nếu vấn đề trọng điểm rơi vào trên người của ta, hắn dĩ nhiên chính là hỏi ta, mà chân ni đại tỷ đầu trải qua vừa nhắc cái này. Phảng phất cũng là lần nữa tìm về hy vọng, nói với ta đến, thừa nhất, ngươi là tính thế nào? Không nên cùng ngươi sư phụ kia như thế lại ngốc lại quật coi như lãnh phạt. Tiết sơn nhất mạch cũng sẽ cho ngươi một con đường sống. Cũng đừng chọn kia hẳn phải chết con đường. Lúc này, ta xem sư phụ liếc mắt, ánh mắt của hắn cũng đúng thượng ta. Cái loại này dãy dụa cùng do dự làm cho đau lòng người. Hiển nhiên, vừa mới cái kia quyết định hắn làm có bao nhiêu không dễ dàng. Giờ phút này đã hoàn toàn lộ ra, ta nhưng là buông lỏng cười một tiếng. Sau đó nhẹ nhàng cựa ra chân ni đại tỷ đầu thủ. Cho nàng một cái nàng yên tâm ánh mắt. Sau đó đi lên phía trước, hướng về phía cái kia tiết sơn nhất mạch trưởng môn thi một cái đơn giản lễ phép sau khi đứng thẳng người, hít thở sâu một hơi, nói năng có khí phách nói đến, ta muốn xông vào này dưới đất hang động. Trần thừa nhất, người người thật là chân ni đại tỷ đầu đến lúc này, đã không nói ra lời, chỉa vào người của ta, ngón tay đều run rẩy, mà ta xoay người, giống như sư phụ. Hướng về phía chân ni đại tỷ đầu liền thật sâu bái xuống. Sau khi, ta bình tĩnh nhưng là nghiêm túc kiên định nhìn chân ni đại tỷ đầu nói đến. Chân ni tỷ, nếu ngươi thật một lòng bảo vệ thừa nhất, rồi mời lần này không nên ngăn cản thừa nhất. Ta rất tin, sư phụ sẽ không hại ta. Sư tổ quyết định cùng quyết tâm cũng sẽ không có sai. Coi như núi đao biển lửa, thừa nhất cũng nhất định đi xong. Ta không có nhiều ngốc, ta chỉ là muốn, nhân, cả đời này, ít nhất sống không hối hận, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.